Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 678, nổi giận thiên đế. Làm sao có thể a? Đàn Cốc lập tức một mặt không tin biểu lộ. Đừng nói hắn, tự liền vấn quân đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Nhìn lấy Tiểu Bạch hỏi nói, thật sự là chìa khóa. Thật sự là chìa khóa. Bạch Mục Dã gật đầu. Thật sự dài dạng này. Thải Y cũng không nhịn được hỏi nói. Thật sự dài dạng này. Bạch Mục Dã lần nữa nói khẳng định nói. Lần này tất cả mọi người triệt để bó tay rồi. Trong lòng đều có loại cảm giác quái dị. Nói không lên là phẫn nộ vẫn là buồn cười. Năm đó đám người anh Linh bị tỉnh lại. Trực tiếp bị đưa vào đến luân hồi bên trong. Sau đó ở bọn hắn linh hồn bên trong bày phong ấn. Dùng để khống chế, chìa khóa. Thế mà thật chính là chìa khóa. Còn như thế xấu, quả thực xấu phát nổ. Đây là đang nhục nhã à. Vấn quân sâu kín nói rằng. Bạch Mục Dã lại một lần nữa gật gật đầu. Hắn cũng là tán đồng cái này cách nói. Cái này xác thực chính là một loại nhục nhã. Không cần để ý những chuyện kia. Ta cũng đưa bọn hắn lễ vật. Tiểu Bạch một mặt bình tĩnh đường. Vấn quân nở nụ cười xinh đẹp. Nói, tốt. Đám người sau đó từ nơi này rời đi. Rời đi 9 tầng trời tế đàn thời điểm. Y nguyên là Phù Triện Sư Bảo Điển mở đường. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Bây giờ vị này thiên đế mặc dù thân thể bên trong chảy xuôi lấy cổ thiên đình chi chủ huyết mạch. Nhưng hắn năm đó cũng không thể chân chính tiếp cận cổ thiên đình quyền lợi trung su vị trí. Là cái tương đương biên giới hóa người. Cho nên cứ việc cũng biết rõ cổ thiên đình thời đại mỗi một lần cỡ lớn tế tự đều là đạo tổ tự thân. Chủ trì, nhưng lại song không nghĩ tới 9 tầng trời tế đàn vậy mà lại như thế tán đồng đạo tổ. Hắn tự cho là luyện hóa 9 tầng trời tế đàn vô tận tuế nguyệt. Này đồ vật đã sớm triệt để thuộc về hắn. Lại là chưa từng nghĩ tới. 9 tầng trời tế đàn kỳ thực cho tới bây giờ liền không có thuộc về hắn qua. Tựa như hắn ngày này đế. Cũng cho tới bây giờ chưa từng chiếm được thiên địa công nhận. Người sau vị này thiên đế trong nội tâm ngược lại là rõ ràng. Bằng không thì cũng sẽ không như thế khao khát trùng kiến lục đạo luân hồi kia 8000 công đức rồi. Tiểu Bạch một đám người lặng yên không một tiếng động từ nơi này rời đi. Không hề dừng lại một chút nào. Trực tiếp thuận lấy phong gia lão tổ cho thông đạo chuồn đi. Đồ vật đều đã nắm bắt tới tay rồi. Còn chưa tới cùng thiên đế triệt để chính diện đối trên thời điểm. Lúc này không chạy còn đợi khi nào. Rời đi Côn Lôn, đám người cũng không có ở trái đất dừng lại quá lâu. Rất nhanh rời đi trái đất, rời đi Ngân Hà là đi về nhà, thiên đế gần nhất mấy ngày. Thủy Chung có chút bất an, Bạch Mục Dã đám người này sớm như vậy liền chằm chằm trên những kia chìa khóa. Kỳ thực nhiều ít vẫn là có chút vượt qua hắn ngoài dự liệu. Dưới cái nhìn của hắn, ít nhất cũng phải chờ lấy trùng kiến lục đạo luân hồi đồ vật chuẩn ứng phó không sai biệt lắm đủ về. Sau này kiện chuyện mới sẽ triệt để bạo phát, bởi vì chỉ có đến lúc đó, loại kia công đức chi lực tài năng thôi động lấy ngày xưa bạch soái. Bây giờ Bạch Mục Dã một đường bước vào hồng trần tiên cảnh giới. Không đến hồng trần tiên, bọn hắn bằng cái gì có dũng khí chạy đến thiên đình đến làm loạn. Học thái cổ thời đại con khỉ kia đại náo thiên cung. Vậy thì thật là đầu óc bị môn chen lấn. Nhất là còn có Khương Vô Nhai kia lão đồ vật thay đám người này bày mưu tính kế. Chắc chắn sẽ không đề nghị bọn hắn quá sớm tiến vào thiên đình. Kết quả đây, sự tình xong ngoài dự liệu của hắn. Loại này vượt qua khống chế cảm giác phi thường không tốt. Nhưng hắn vẫn rất có lòng tin. Dù sao chìa khóa ở hắn trong tay, chỉ có chìa khóa nơi tay, liền cái gì đều không cần phải lo lắng. Về phần còn lại mấy cái bên kia người, bao quát hắn nhạc phụ, thậm chí bao gồm thiên hậu cùng thái tử, hắn đều không phải là rất để ý. Ở liên tiếp sủng hạnh rồi mấy cái chính hắn chọn lựa phi tử về sau, tâm tình rốt cục bình phục mấy phần. Về phần hắn nhạc mẫu trước đó tiến hiến đến những kia ưu tú nữ tử, hắn căn bản là không có chạm qua. Cho dù Phong gia này một lần nỗ lực nhiều như vậy, hắn tâm lý đối Phong gia y nguyên duy trì độ cao cảnh giác. Hắn kia nhạc phụ nội tình quá sâu, mà lại nhìn như cùng hắn một lòng, cũng đắc tội rồi vô số thiên đình bên trong rất nhiều văn thần võ tướng. Nhưng thực tế trên, Phong gia lão tổ cùng Khương Vô Nhai những người kia một dạng, cùng là cổ thiên đình cựu thần. Những người kia cho dù ở thái cổ thời đại thì có ân oán, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, làm không cẩn thận liền sẽ cấp tốc đạt thành nhất trí, đứng ở một đầu chiến tuyến trên. Cho nên, coi như này một lần Phong gia nỗ lực nhiều như vậy, nhưng thiên đế y nguyên cùng quyết tâm, muốn cùng Phong gia dần dần từng bước đi đến, nhiều nhất là ở tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc về sau, cho bọn hắn một đầu sinh lộ, mà cái này đã là hắn có khả năng cho thấy lớn nhất thiện ý rồi. Mấy cái này hắn tự thân tìm thấy nữ tử, đều là ở thiên đình không có bất kỳ cái gì căn nguyên. Mỗi một cái đều tài mạo đều tốt, mấu chốt là nghe lời. Cùng đi qua cái kia hung hăng bá đạo thiên hậu so sánh, quả thực một cái trên trời một cái dưới mặt đất. Này một ngày, thiên đế ra rồi tẩm cung, bỗng nhiên lại là một hồi nhàn nhạt cảm giác bất an cảm giác truyền đến. Hắn lập tức nhớ tới, lần trước thăm hỏi nhạc phụ liền người đều không có gặp. Bây giờ mấy ngày đi qua, có lẽ khôi phục rồi một chút, vậy trước tiên đi xem hắn một chút ra làm sao rồi. Một mặt là làm cho người ngoài nhìn, một phương diện khác nhưng cũng là muốn thủy chung nắm giữ lấy hắn tình huống cụ thể. Lần nữa đi đến Phong phủ, phát hiện nơi này đã khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù còn có thể không khí bên trong cảm nhận được một tia đã từng chiến đấu qua dấu vết, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn qua đã khôi phục bình thường. Một đường thông suốt bất lực, đi đến Phong gia lão tổ nơi cung điện. Nói đến cũng khéo, Phong phu nhân lần nữa từ bên trong đi tới, bất quá này một lần, biểu hiện trên mặt thoạt nhìn ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Gặp qua nhạc mẫu, gặp qua bệ hạ, thiên đế nhìn lấy nhạc mẫu, hỏi nói, nhạc phụ gia làm sao rồi? Hắn vừa ngủ xuống, Phong phu nhân nói rằng, so trước mấy ngày tốt hơn nhiều. Ếch, làm sao lại trùng hợp như vậy? Rõ ràng chính là không muốn gặp ta đi. Trong này có thể hay không ẩn giấu đi bí mật gì? Trời sinh tính đa nghi thiên đế sát gian kia ở đầu óc não giữa bổ ra vô số nội dung cốt truyện. Đương nhiên, với hắn mà nói, này gọi logic kín đáo suy luận. Hồi tưởng lại ngày đó trận chiến kia, cảm giác nhạc phụ của mình lúc đó giống như liền rất suy yếu giống như. Theo lý thuyết, coi như bị pháp trận công kích, cũng không nên suy yếu đến loại trình độ đó à. Mặc dù chưa thấy qua nhạc phụ thực lực chân chính, nhưng thiên đế luôn cảm giác mình vị nhạc phụ này đại nhân có lẽ rất cường đại. Hắn nhìn lấy Phong phu nhân, nói, nhạc mẫu, ta nghĩ đi cùng nhạc phụ nói mấy câu. Cái này, Phong phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, bất quá cuối cùng vẫn là gật gật đầu, được, bệ hạ xin cứ tự nhiên a, nhưng tận lực đừng bảo là quá lâu. Hắn hiện tại thân thể y nguyên còn rất yếu ớt. Sau khi nói xong, Phong phu nhân hướng thẳng đến tiền viện đi đến, ta còn muốn đi cho hắn luyện chế đan dược, liền không ở nơi này bồi bệ hạ. Thiên đế nhìn lấy Phong phu nhân bóng lưng rời đi, như có điều suy nghĩ đẩy ra cửa, tiến đến trong phòng. Lập tức cảm nhận được một luồng nồng đậm tử khí. Cái này khiến thiên đế giật nảy cả mình. Trong nháy mắt này hắn thậm chí hoài nghi nhạc phụ muốn gây bất lợi cho hắn, có phải hay không dùng cái gì chú ngữ ở công kích hắn. không phải trong gian phòng đó tử khí như thế nào như thế nồng đậm. Bất quá khi hắn trông thấy nằm ở giường giường trên Phong gia lão tổ về sau, lập tức ngây ngẩn cả người. Giường trên Phong gia lão tổ, hình dung tiều tụy, sắc mặt xanh đen, nhìn qua phảng phất thân trúng kịch độc đồng dạng. Này trạng thái thậm chí muốn sau ngày đó chiến đấu lúc kết thúc còn bết bát hơn. Khó trách Nhạc Mẫu vừa mới không muốn để cho hắn gặp. Thiên Đế ánh mắt lộ ra một vòng hiểu rõ chi sắc. Trong lòng tự nhủ đây là sợ ta thừa cơ ra tay giết rồi hắn a. Nếu là ta ngay tại lúc này đột nhiên ra tay, đoán chừng ta Nhạc phụ đại nhân này căn bản bất lực ngăn cản. Này ý nghĩ cũng chỉ ở Thiên Đế trong đầu chợt lóe lên. Hắn đương nhiên không có khả năng làm như thế, lại không có chân chính vạch mặt, danh nghĩa trên lại là hắn Nhạc phụ. Hắn đầu óc được vào bao nhiêu nước tài năng ngay tại lúc này động thủ. Nghe thấy có người tiến đến, trên giường Phong gia lão tổ không có mở mắt ra, mà là một mặt hư nhược nói, làm sao đi mà quay lại. Còn không có chờ Thiên Đế nói cái gì, Phong gia lão tổ giống như là lấy lại tinh thần, bệ hạ. Là ngài sao? Nói lấy hắn mở mắt ra, giãy giụa lấy nghĩ muốn ngồi xuống. Nhạc phụ nằm lấy liền tốt, nằm lấy liền tốt, ngàn vạn đừng động. Thiên Đế liên tục nói rằng, này trạng thái quả thực quá tệ, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Ai, để ngươi chế giễu, Phong gia lão tổ hữu khí vô lực mà nói. Nhạc phụ, cái này, đến cùng làm sao chuyện? Ngày đó Nhạc phụ thương thế, không có như vậy nghiêm trọng a? Thiên Đế một mặt bi thương mà hỏi. Này một lần, diễn thành phần thật không có cao như vậy. Chí ít, có một nửa là chân tình bộc lộ. Phong gia lão tổ biến thành dạng này, thật là hắn song không nghĩ tới sự tình. Ai, đừng nói nữa. Phong gia lão tổ cười khổ rồi một chút, chừng lấy một đôi hãm sâu hốc mắt đục ngầu lão mắt. Kỳ thực ngày kia, bệ hạ đã đến trước đó. Lão thần từng không biết tự lượng sức mình, nghĩ muốn trấn áp bọn hắn. Có chuyện này, Thiên Đế hơi chút khẽ giật mình, bất quá lập tức ngẫm lại. Loại khả năng này còn thật tồn tại, trừ phi Nhạc phụ đầu óc hồ đồ rồi, lựa chọn cùng đám người này hợp tác, không phải nghĩ muốn trấn áp đối phương, cũng ở tình lý bên trong. Vâng, không có chân chính động thủ. Phong gia lão tổ thở dài, lão thần lúc đó nghĩ nương tựa theo hồng trần tiên cảnh giới, đè nén bọn hắn, để bọn hắn không có lực phản kích, đợi đến bệ hạ đã đến. Hết thảy đều kết thúc, triệt để thu hồi đám người này. Lão thần cũng coi như công lớn một cái. Thiên Đế trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, thở dài nói, Nhạc phụ đại nhân không cần như thế a. Thế nhưng là không nghĩ tới, đám người kia thủ đoạn thật rất cao rõ ràng. Ai dám tin tưởng, đã từng cái kia quét ngang một thế, vĩnh viễn không bao giờ lui lại Bạch Soái, chuyển thế thân vậy mà lại trở thành một tên phù triện sư. Hắn phù triện, đàm không lên cao bao nhiêu rõ ràng. Kỳ thực, đều là chúng ta từng gặp. Phong gia lão tổ có chút cố hết sức, đứt quãng nói rằng. Thiên Đế gật gật đầu, đúng vậy, từ ngày đó chiến đấu bên trong cũng có thể nhìn ra. Thoạt nhìn cái gì đều sở trường, thực tế cái gì đều đồng dạng, chiến lược mặc dù không yếu, nhưng cùng đã từng Bạch Soái so, kém đến quá xa. Lão thần cũng nghĩ như vậy, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn nha. Bệ hạ, tiểu tử kia phi thường âm hiểm, làm lão thần ý đồ trấn áp bọn hắn thời điểm, hắn lại trong tối cho lão thần xuống rồi nguyên rủa phù văn. Lão thần nhất thời không quan sát, trực tiếp trúng chiêu, đây cũng là vì cái gì về sau bệ hạ đến rồi. Lão thần y nguyên ngồi ở chỗ đó, Phong gia lão tổ thì thào nói, cái này thiếu đồ ăn được quá lớn. Nhưng lão thần không có cách nào nói nha. Này nếu là truyền ra đi, quá mất mặt. Nhạc phụ đại nhân chí ít cũng phải để ta biết rõ a. Thiên đế nhịn không được thở dài, mang theo mấy phần trách bị nói, nếu như nhạc phụ thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ngươi để ta cái này làm thiên đế con rể, về sau như thế nào gặp người? Mà lại, ăn thiệt thòi ở đám người kia tay trên, kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu không thể tiếp nhận một việc. Dù sao tự liền ta ngày này đế, ngày kia không phải cũng không thể lưu lại bọn hắn. Bệ hạ đó là nhân từ, thần lại là vô năng nha. Phong gia lão tổ tiếng thở dài tràn ngập bi thương. Thiên đế ngồi ở giường đầu, nắm lên phong gia lão tổ như là ưng chảo đồng dạng tay. Như có như không thăm dò rồi một chút, phát hiện quả nhiên vô cùng suy yếu. Loại này thời điểm đừng nói là hắn, coi như tới một cái đỉnh tiêm đại thiên thần, đều có thể dễ như trở bàn tay giết rồi phong gia lão tổ. Nhạc phụ đại nhân tạm giải phiền nuôi lấy, quay đầu ta cũng làm người ta đưa một gốc tốt nhất đại dược tới đây. Thiên đế vẻ mặt thành thật hứa hẹn, sau đó đứng người lên nói, nguyên bản ta dự định chờ bọn hắn chạy đi, đem lục đạo luân hồi mảnh vỡ đụng đủ về sau động thủ lần nữa. Nhưng bọn hắn lại đem nhạc phụ bị thương thành dạng này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, ta cái này phái người đi chóc nã bọn hắn. Bệ hạ, không cần dạng này. Phong gia lão tổ trong lòng tự nhủ, ta có phải hay không có chút diễn qua rồi. Hắn nắm lấy thiên đế tay, một mặt gian nan nói, lão thần lần này vẫn có thể vượt qua đi. Bệ hạ ngầm vạn ngàn vạn, không cần bởi vì lão thần ảnh hưởng tới trước đó kế hoạch. Hắn kiểu nói này, thiên đế trên mặt lộ ra mấy phần do dự chi sắc. Oán hận nói, đám người kia quá mức đáng hận. Không có chuyện, song phương địch đúng, không có đạo lý chỉ cho phép chúng ta đối với người ta ra tay. Người ta lại không thể hoàn thủ. Phong gia lão tổ nói lấy, nhìn lấy thiên đế nói, chờ qua một đoạn thời gian, lão thần tốt rồi, đến lúc đó tự thân vì bệ hạ đi giám sát những người kia trạng thái. Bọn hắn không đem trùng kiến lục đạo luân hồi đồ vật đụng. Này một lần, chúng ta không còn ra tay. Thiên đế nghe vậy, một mặt vui mừng gật gật đầu, nhạc phụ đại nhân chỗ nói cực phải. Ta nghe ngài chính là, đến tương lai hết thảy đều kết thúc. Ta cam đoan phong gia vĩnh thế phú quý. Đối thiên đế tới nói, này đã coi như là rồi không được thiên đại hứa hẹn. Dù sao nguyên bản ở hắn kế hoạch ở giữa, phong gia là phải bị triệt để diệt chứ. Bất quá hắn vị nhạc phụ này đại nhân xác thực lợi hại. Một lần lại một lần, dùng trung dũng biểu hiện thắng được hắn hảo cảm. Cho nên, cứ như vậy à, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Dù sao, ta cái vị kia thiên hậu còn tại nhân gian luân hồi đâu. Trong lòng suy nghĩ, thiên đế quyết định từ nơi này sau khi rời đi, liền đi thiên kính đài bên kia, nhìn một chút, chính mình vị kia hạ phàm về sau biến hóa cực lớn thê tử, bây giờ lại biến thành bộ dáng gì, có thể hay không thói cũ nảy mầm, một lần nữa biến thành một cái giảo hoạt bát phủ. Trong lòng suy nghĩ, thiên đế cáo từ nhạc phủ, rời đi phong phủ về sau, trực tiếp phân phó người đi thiên cung trong bảo khố lấy một gốc tốt nhất đại dược đưa đến phong phủ. Về phần 9 tầng trời trong tế đàn những kia đại dược, hắn khẳng định là không nỡ. Rất mau tới đến thiên cảnh đài, đánh tán trông coi nơi này người thủ tại bên ngoài. Thiên đế một cái người tới thiên kính đài trước, vận chuyển pháp lực về sau, thiên hậu nơi nhân gian vị diện cảnh tượng trực tiếp xuất hiện ở thiên kính hình tượng bên trong. Cùng thiên đế tưởng tượng bên trong thiên hậu có thể sẽ lần nữa biến thành một cái giảo hoạt đàn bà, đanh đá họa phong song không giống. Hình tượng bên trong, kia dung nhan tuyệt đẹp tinh xảo nữ nhân, vậy mà tại cùng một cái nam nhân chuyện trò vui vẻ. Kia người giữa vị diện thời gian có lẽ là buổi tối 6-7 chút. Thiên Hậu Chính cùng một cái tướng mạo anh tuấn nam tử ngồi ở một nhà cấp cao trong nhà ăn dùng cơm. Trước mặt hai người đều để đặt lấy tinh đẹp ly rượu đỏ. Thiên Hậu trên mặt tràn đầy một tia rực rỡ nụ cười. Kia tướng mạo anh tuấn nam tử phong độ nhẹ nhàng, trên mặt cũng mang theo nụ cười ấm áp. Hai người tựa hồ chính đang bàn luận cái nào đó thú chuyện, đều cười đến rất vui vẻ. Thiên Đế tại chỗ sửng sốt, sau đó giận tím mặt, lớn mật, tiện nhân kia, nàng làm sao dám cõng lấy ta câu dẫn khác nam nhân. Vừa mới kia chút tốt tâm tình, trong nháy mắt biến mất không còn. Hắn sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hình tượng bên trong hai người kia. Trong ngực kia cỗ cháy hừng hực lửa giận cơ hồ muốn xuyên thấu qua thiên kính đài trực tiếp đem kia nam nhân cho thiêu chết. Năm đó ta rõ ràng ở linh hồn nàng bên trong tăng thêm một đạo phong ấn. Là ai mở ra? Thiên Đế sắc mặt vô cùng khó coi, như là mây đen tiếp cận đồng dạng. Hai mắt bắn ra hai đạo đáng sợ thần quang, tia sáng bên trong tràn đầy tràn ngập sát ý phù văn. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến, này kiện chuyện, mười phần là Bạch Mục Dã đám người kia làm. Đáng chết, ngươi lại dám dạng này tính kế ta. Cho dù ngươi là ngày xưa cổ thiên đình chiến lược bài danh thứ nhất cường giả tuyệt thế, nhưng một thế này, ngươi nhất định bị ta giết chết. Thiên Đế giờ phút này giận không kềm được, nếu như không phải là vì trùng kiến lục đạo luân hồi công đức, hắn thậm chí đã không nhịn được nghĩ muốn đánh tới thế gian kia vị diện, trực tiếp đem chọn cái vị diện đều cho hủy rồi, sau đó lại tìm tới Bạch Mục Dã đám người kia, đem bọn hắn từng cái một chém thành muôn mảnh, lại dám đem chủ ý đánh tới hắn trên người, quá không biết sống chết rồi. Thiên kính bên trong, Tần Thải Phượng cười lấy cùng người đối diện trò chuyện thiên. Kỳ thực, này người cũng không phải nàng nam bằng hữu, mặc dù rất ưu tú, nhưng nàng thật không để vào mắt, cùng sư phụ so ra, kém quá xa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đáp ứng lời mời ra đến cùng hắn ăn một bữa cơm. Dù sao đây cũng là một cái so sánh người thú vị. Tu luyện sau khi đánh tán nhàm chán thời gian, kỳ thực rất vui vẻ. Từ khi linh hồn bên trong cái kia đạo phong ấn bị Bạch Mục Dã giải khai về sau, Thiên Hậu đối tình yêu nam nữ liền không còn cự tuyệt. Chỉ tiếc một mực không thể đụng phải ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Này nhân gian vị diện cũng không có người tu hành, tự nhiên cũng không gặp được chân chính người trong đồng đạo. Cho nên Tần Thải Phượng chỉ muốn có thể làm cho mình một thế này cha mẹ song thân, đều có thể thật vui vẻ sống đến già, cho bọn hắn dưỡng lão tống chung. Sau đó chính mình lại phi thăng phá giới, đi tìm sư phụ. Về phần một đời trước tin tức, nàng căn bản cũng không nghĩ biết rõ. Dù là một thế này ý thức chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng là tích cực, hướng lên, mà lại là để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Đã nhưng dạng này, vì cái gì còn muốn kiếp trước những kia đồ vật đến quấy nhiễu ta? Tần Tổng, có câu nói, ta không biết nên nói không nên nói. Thanh niên anh Tuấn mang trên mặt cười ôn hòa, nhìn lấy Tần Thải Phượng nói. Tần Thải Phượng cười cười, nâng lên đầu, một đôi cực đẹp con ngươi nhìn lấy đối diện thanh niên này, Vương Tổng. Kỳ thực, ngươi rất ưu tú, thật rất ưu tú, thiên kính đài nơi này, Thiên Đế nổi giận, tiện nhân, đáng chết, thiên kính hình tượng bên trong. Ngồi ở Tần Thải Phượng đối diện thanh niên nghe vậy, lập tức cười khổ khoát khoát tay, đúng vậy, phía dưới, Tần Tổng đừng nói nữa, vẫn là cho ta lưu chút tưởng niệm a, đều là người thông minh. Tần Thải Phượng trong lời nói cự tuyệt ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như nói tiếp, khả năng này về sau liền ước cơm cơ hội cũng sẽ không có. Quả nhiên, càng là thiên tài nữ nhân, càng là không tốt truy nha. Thanh niên nhìn lấy Tần Thải Phượng nhịn không được hỏi nói, ở Tần Tổng cảm nhận bên trong, cái dạng gì nam nhân mới có thể đả động ngài? Thiên kính đài bên này, thiên đế rốt cục bình tĩnh trở lại mấy phần. Tần Thải Phượng cự tuyệt, để hắn nhiều ít dễ chịu một điểm, nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Ở sâu trong nội tâm, y nguyên rất giận, một phương diện thống hận Tần Thải Phượng, nhưng càng nhiều lại là đối Bạch Mục Giã loại kia hận. Các ngươi một đám ma quỷ, đã chết đi nhiều năm, nếu như không phải ta tỉnh lại các ngươi, cho rồi các ngươi xuất hiện lần nữa ở này trên đời cơ hội. Các ngươi đến hôm nay y nguyên là hoàn toàn tĩnh mịch. Ta là lợi dụng các ngươi, nhưng các ngươi cũng bởi vậy thu hoạch được rồi sống thêm một thế cơ hội. Chẳng lẽ không có lẽ hồi báo ta sao? Kết liễu các ngươi chính là như thế hồi báo ta sao? Trong nhà ăn, Tần Thải Phượng nghĩ nghĩ, nói, ta có thể vừa ý nam nhân. Đầu tiên nhất định phải có thể đánh động ta tâm, chính là loại kia, để ta nhìn một chút, đã cảm thấy, ta rất thích hắn, rất muốn cùng với hắn một chỗ. Nói lấy, nàng tự giễu cười một tiếng, nói, nhưng này trên đời, chuyện không như ý luôn luôn mười chi, dạng này người, ta còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Đối diện kia phàm nhân nhìn không ra, nhưng thiên kính đài trước thiên đế lại liếc mắt liền nhìn ra đến. Thiên hậu nói láo, nàng, có rồi người trong lòng. Là ai? Là hắn sao? Nghĩ đến Bạch Mục Giã kia Trương Anh Tuấn đến để hắn đều có chút tự ti mặc cảm mặt. Thiên đế bỗng nhiên ngây người. Sau đó, kia Trương Thiết đen mặt, nhìn qua thậm chí có chút xanh lét. Hắn cắn răng, chậm rãi từ trong hàm răng gạt ra một câu, Bạch Mục Giã. Ta không giết chết ngươi, ngày này đế làm nó còn có làm gì dùng. Oanh, một luồng khủng bố đại đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên đình. Mặc dù là chưa kinh thiên mà công nhận thiên đình chi chủ, nhưng trung quy là một tôn mạnh mẽ hồng trần tiên nhân. Loại này mãnh liệt lời thề, trong nháy mắt gây nên đại đạo phản ứng. Hồng trần tiên, ngôn xuất pháp tùy a. Toàn bộ thiên đình vô số người bị chấn động, đều có thể đánh giá ra đây là hồng trần tiên đáng sợ đạo tắc. Dám ở thiên đình như thế càn rỡ, cũng chỉ có thiên đế bệ hạ. Nhưng là ai có thể đem hắn cho chọc giận đến loại tình trạng này? Thiên kính bên trong cho thấy nhân gian vị diện trong nhà ăn. Thiên hậu chuyển thế thân Tần Thải Phượng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần nhàn nhạt ước mơ, còn có mấy phần tiếc nuối cùng thất lạc. Ngồi ở đối diện nàng Vương Tổng cũng không có nghiêm túc quan sát, đang chìm đắm ở bị cự tuyệt thất lạc ở giữa, cười khổ nói, Tần Tổng loại yêu cầu này thật sự là quá cao. Mà lại tha thứ ta nói thẳng, vừa thấy đã yêu tình cảm, hơn phân nửa không lâu dài. Tần Thải Phượng mỉm cười, nói, có lẽ a, bất quá loại chuyện này, ai nói chuẩn đâu, có lẽ cuối cùng cả đời, đều không thể gặp được một người như vậy. Có lẽ có thời điểm quay người lại, liền có thể trông thấy, về phần lâu dài hay không, điều rất trọng yếu này a. Người sống một thế, vui vẻ là được rồi. Đối diện thanh niên nghe vậy đứng dậy, duỗi ra một cái tay, bất kể nói thế nào, có thể có Tần Tổng loại này bằng hữu, cũng là vận may của ta. Tần Thải Phượng duỗi ra tay, mang trên mặt mỉm cười, ta cũng là đâu. Thiên kính đài trước, thiên đế đỏ hồng mắt gào thét nói, không cho phép đụng nàng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Thiên kính nát rồi, nổ tung mảnh vỡ đại đạo, tứ tán bắn bay, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.